Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 441, Thiên Thư Ngân Phù. Cái gì là Long Mạch? Người nào lại gặp Long Mạch? Tầm Long Thám Mạch không phải đơn giản tiểu pháp thuật. Chỉ có những cái này vạn cổ chí tôn vô thượng đại năng vừa mới có thể khóa lại Long Mạch. Long Mạch vô thường hình dáng, du tẩu cùng khắp nơi, sơn xuyên giang hà. Có thể vì điểu thú trùng cá, cũng có thể hóa long bay lên cửu thiên. Không tệ, đây chính là Long Mạch. Chiêu Tiểu Ngư vỗ tay tán thưởng nói. Tựa như là tán thưởng này trong truyền thuyết đệ nhất thiên tôn uy năng to lớn. Thế mà câu thúc nhiều như vậy Long Mạch, có nhiều như vậy Long Mạch gia trì, tu hành không bừng bừng dâng đi lên mới là lạ chứ. Trần Cửu chớp mắt. Chúng ta tìm xong bảo vật về sau đi tới nơi này bên trong tu luyện cái mấy năm. Tu vi kia không phải từ từ dâng đi lên. Chiêu Tiểu Ngư đứng người lên. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới thiên đế trong tầm cung trụ cột. Chỉ cần luyện hóa trung khu. Toàn bộ cung điện cũng là chúng ta. Ai cũng vào không được. Mộc Thanh Y con mắt đánh giá chung quanh. Tựa như là lại tìm trong truyền thuyết trung khu. Trần Cửu lắc đầu. Không kịp. Không có nhiều thời gian như vậy. Muốn luyện hóa trung khu trưởng khống thiên đế tẩm cung chúng ta thời gian không đủ. Trước tìm bảo vật. Tìm tới bảo vật về sau nhanh đi ra ngoài. Lăng Tiêu Bảo Điện chính là thiên đình trọng yếu nhất cấm địa. Bên trong tốt đồ, vật không ít. Không thể bỏ qua. Lời này nói cũng thế. Thế nhưng là ngươi thật đánh tính Hòa Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh hợp tác sao? Chiêu Tiểu Ngư mang. Theo lo lắng nói, Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lão gia hỏa này tính kế trùng điệp. Trong cơ thể ta cấm chế nói không chừng có hậu thủ gì. Chờ ta tìm xong bảo vật về sau liền rút ra cấm chế này. Về phần thả đi lão gia hỏa này, đó còn là tính toán. Ai ngờ đường lão gia hỏa này là ai? Một khi là loại kia vô cùng hung ác người. Ta muốn gánh vác bao nhiêu nghiệp lực. Nhiều như vậy cung điện. Chúng ta tách ra tìm. Chiêu Tiểu Ngư buông lỏng một hơi. Bảo vật người nào tìm tới tính toán người nào, Trần Cửu nói. Không ý kiến, Mộc Thanh Y chớp mắt. Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, Trần Cửu sau khi nói xong hướng về một cái thiên điện chui vào. Ba người đều tự tìm một cái cung điện chui vào. Thiên đế tẩm cung không hổ là thiên đế tẩm cung. Bảo vật vô số. Có lẽ ngươi hội nói mấy cái này bảo vật cũng có cấm chế. Sao có thể để cho người ta tùy tiện đi lấy đi? Ngươi suy nghĩ một chút. Tùy tiện bày ở trong tầm cung đồ, vật. Tựa như là chúng ta trong phòng ngủ đồ, vật. Mọi người sẽ để ý à? Có cần hay không tìm một cái quỹ bảo hiểm cố ý khóa lại? Đạo lý giống vậy. Đối với Trần Cửu mấy người đến nói là bảo vật đồ, vật. Đối với thiên đế đến nói lại tính được cái gì? Thiên đế có được chư thiên, bảo vật gì không, trừ phi là tránh thức trọng bảo mới có thể cố ý bố trí xuống cấm chế. Chiếc đèn này không tệ, Trần Cửu trong tay cầm một chiếc bích lục hỏa diễm đèn. Thu nhập trong túi càn khôn, túi càn khôn là Trần Cửu kiện thứ nhất đạt được trọng bảo. Có đại nhân quả thần thông, kích phát Trần Cửu đại nhân quả thần thuật, theo từng kiện bảo vật bị Trần Cửu ném vào túi càn khôn. Trần Cửu dứt khoát đem túi càn khôn lấy ra. Một cỗ hấp lực truyền ra. Chỗ đến có thể di chuyển đồ, vật cũng bị Trần Cửu thu hút trong túi càn khôn. Những nơi đi qua so mặt còn làm chỉ toàn. Có dự trữ bảo vật cùng không có dự trữ bảo vật khác biệt liền thể hiện ra. Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y nhưng không có loại này dự trữ bảo vật. Chỉ là chọn lựa tốt nhất bảo vật cầm trong tay. Trần Cửu lộ ra một chút đắc ý. Lớn chừng bàn tay túi càn khôn cầm trong tay. Sở hữu cung điện cũng vào xem một lần về sau mới cùng hai nữ tụ hợp. Nhìn lấy Trần Cửu thủ chung càn khôn túi. Hai nữ nóng mắt, dự trữ bảo vật tại phương thế giới này cũng không thấy nhiều. Thậm chí hiếm thấy, muốn luyện chế dự trữ bảo vật, cần thiên thời địa lợi. Còn muốn có khai mở nhất phương thế giới năng lực. Còn có một tòa cung điện, Chiêu Tiểu Ngư híp mắt. Để lộ ra một đường sắc bén ánh sáng. Cái này nhất định chính là thiên đế tránh thức nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì nơi này có cấm chế, Mộc Thanh Y như có điều suy nghĩ. Trần Cửu nhìn lấy hai nữ trong tay cầm một đống bình bình lọ lọ. Sắc mặt quái dị, bằng không các ngươi đem bảo vật để vào ta trong túi càn khôn. Dạng này ra ngoài quá hấp dẫn người nhãn cầu. Chiêu Tiểu Ngư không chút do dự đưa tay đẩy. Sở hữu bảo vật đưa về phía Trần Cửu. Trần Cửu túi càn khôn hơi hơi vỡ ra một cái khe. Sở hữu bảo vật cũng bị hút vào trong đó. Mộc Thanh Y hì hì cười một tiếng. Đem bảo vật đưa cho Trần Cửu. Nhưng không cho tham ô ta bảo vật. Đến miệng thịt mỡ ta cũng sẽ không phun ra. Trần Cửu lặng lẽ nói thầm. Một bộ ngươi đừng mong muốn về bảo vật bộ dáng. Đừng làm rộn. Chúng ta tranh thủ thời gian mở ra sau cùng một tòa cung điện. Nhìn lấy lẫn nhau trừng mắt Trần Cửu. Cùng Mộc Thanh Y. Chiêu Tiểu Ngư cảm giác buồn cười. Trần Cửu gật gật đầu. Tốt. Coi như nể mặt ngươi. Nói. Trần Cửu trong tay xuất hiện một đạo thanh quang. Thanh quang chỗ đến sở hữu cấm chế tránh lui. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Cảm giác sau lưng không có động tĩnh. Quay đầu xem xét hai nữ hai mắt trừng thẳng. Vẻ giật mình hiển nhiên dễ thấy. Có gì đáng kinh ngạc. Ai cũng có chút chuẩn bị ở sau. Tựa như là các ngươi hai cái. Có thể không thể có hậu thủ sao? Sau khi nói xong, Trần Cửu dẫn đầu đi vào. Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y theo thật sát Trần Cửu sau lưng. Đây cũng là một tòa cung điện. Đây mới thực là thiên địa chỗ nghỉ ngơi. Một tòa đơn giản vân sáng. Còn có một cái hội tụ thiên hạ đại thế đại trận. Ngay tại ngọc dưới mặt giường. Toàn bộ đại điện trống rỗng. Cái gì cũng không có. Làm sao có thể, Mộc Thanh Y có chút không thể tin được. Đường đường thiên địa chánh thức tẩm cung. Thế mà cái gì cũng không có. Thật cái gì cũng không có. Chiêu Tiểu Ngư tại trong cung điện đi dạo một vòng. Trần Cửu ánh mắt phiêu hốt. Thiên đế là cảnh giới cỡ nào? Tự nhiên ít có bảo vật bị kỳ để ở trong lòng. Nói, Trần Cửu đem ánh mắt chuyển rời đến trước mắt giường ngọc bên trên. À, Trần Cửu phát ra một tiếng kinh nghi. Làm sao, Mộc Thanh Y theo Trần Cửu ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp một nông cạn ngân sắc phía trên rơi vào vân sàng bên trên. Có thể bị thiên đế đặt ở vân sàng bên trên đồ, vật nhất định không đơn giản. Ha ha, thuộc về ta, Mộc Thanh Y thừa cơ một bước tiến lên. Muốn đem này ngân sắc giấy mở đầu thu vào trong lòng bàn tay. Trần Cửu đuổi không kịp, không nghĩ tới hồ ly tinh này tốc độ nhanh như vậy. Mà Chiêu Tiểu Ngư cách hai người xa xôi, chưa biết rõ ràng chuyện gì phát sinh. Tại Trần Cửu ảo não ánh mắt bên trong, Mộc Thanh Y một bước nhẹ nhàng bay vọt, hướng về vân sàng rơi đi. Bành, một trận thanh quang thiểm hiện, nhẹ nhàng như tiên Mộc Thanh Y bay ra ngoài. Bị này cỗ thanh quang cho đạn bay ra ngoài. Ba, Mộc Thanh Y rơi ầm ầm mặt đất, từng tiếng làm lòng người thần đều say rên rỉ truyền đến. Trần Cửu bị một màn này làm có chút mơ hồ. Đây cũng là huyên náo này ra a. Bất quá nhìn thấy Mộc Thanh Y hạ tràng về sau, Trần Cửu ngược lại là không thể có dị động, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y chậm rãi đứng lên, môi anh đào mang theo vết máu, một đôi long lanh mắt to ánh mắt ảm đạm, đón Trần Cửu đạo ánh mắt, một mặt xấu hổ chính là, chuyện gì xảy ra? Chiêu Tiểu Ngư đi tới. Trần Cửu lộ ra một chút mang theo châm chọc ý cười. Chỉ vân sàng bên trên ngân sắc giấy trương đạo. Có bảo vật xuất hiện. Có người không kịp chờ đợi. Chiêu Tiểu Ngư nhiều thông minh. Lập mã liền minh bạch chuyện gì phát sinh. Một đôi mắt nhìn lấy Trần Cửu. Lộ ra vẻ oán trách. Cái này vân sàng chính là thiên đế chỗ nghỉ ngơi. Tự nhiên không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nếu là không có cấm chế mới kỳ quái đâu. Ngoặc kép, Mộc Thanh Y xấu hổ cười một tiếng. Đúng đấy, chính là, còn tốt không có phát động công kích. Chỉ là đụng vào cấm chế. Không phải vậy liền bị hóa thành cho tàn. Nhìn lấy này ngân sắc giấy trương nhất đồ, vật. Trần Cửu đột nhiên trong lòng nhất động. Lộ ra vẻ thận trọng. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Năm đó tại cấm kỵ hải thư viện bí cảnh bên trong. Không đơn giản phát hiện hai kiện tiên thiên linh bảo. Còn có một quyển kim thư. Thế gian này có ba loại thiên thư. Một là kim thư. Hai là ngọc triện. Tam vì ngân phù. Trần Cửu năm đó đạt được kim thư về sau. bởi vì tu vi quá thấp, thật sự là vô pháp thăm dò trong đó nội dung. Sở hữu đem thu hồi. Đi qua một đoạn tu hành về sau đã sớm quên đến nhị môn về sau. Bây giờ thấy dạng này thức cùng kim thư đồng dạng bộ dáng ngân phù. Trần Cửu trong lòng ầm ầm nhất động. Đây chính là trong truyền thuyết ngân phù. A, về phần kim thư, Trần Cửu hiện tại tu vi hẳn là có thể tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải lật xem kim thư thời điểm. Phải nghĩ biện pháp đem ngân phù thu tới tay bên trong. Ta nhớ tới, đây là trong truyền thuyết ngân phù. Mộc Thanh Y xấu hổ trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa lộ ra chấn kinh chi sắc, không cẩn thận đem cái này ngân sắc sách giấy tên nói ra. Chiêu Tiểu Ngư con mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt thần quang. Mấy bước tiến lên, cách cấm chế nhìn này ngân sắc giấy mở đầu, lộ ra màu nhiệt huyết. Không tệ, không tệ, thật sự là trong truyền thuyết ngân phù. Chúng ta phát, đây chính là trong truyền thuyết thiên thư. Không biết phía trên ghi lại hạng gì kinh thiên động địa đại bí mật. Trần Cửu trong lòng thở dài. Nếu là Mộc Thanh Y không có nhận ra, hắn còn có thể độc chiếm. Hiện tại nha, độc chiếm là không thể nào. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.